Kim Chi Sùng Hậu, chương 6, tâm cao khí ngạo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Thị nghe xong sắc mặt khó coi, nhịn không được truy hỏi, nhiều năm như vậy, bệnh của đại cô nương lại còn chưa dưỡng tốt. Lâm Thị sâu kín nói, tốt là tốt rồi, chỉ là còn chưa chữa tận gốc mà thôi, bất quá ngươi cũng đừng quá lo lắng, thọ mệnh đại cô nương không đáng ngại, ngày sau gả đi Cố gia, điều dưỡng thật tốt là được rồi, Cố gia ngươi còn kém những thứ đó sao? Thọ mệnh không có trở ngại, những thứ khác thì khó nói. Giang Thị nghe xong chỉ cảm thấy càng sốt ruột, ngay cả cười cũng không cười nổi. BRGT, trong lòng nghĩ thằng Nhi mới chỉ 21 tuổi, là do tướng công quá cố định ra hôn sự, ngày trước Ngụy Quốc công từng nhậm chức dưới quyền Giang Đô Vương tiền nhiệm, thậm chí còn được lão Vương gia nhận làm nghĩa tử, về sau Giang Đô quận chúa gả xa kinh thành, ở trong kinh không có nhà mẹ đẻ giúp đỡ, chính là tướng công của nàng làm huynh trưởng giúp đỡ, sau đó lại dưới sự tác hợp của lão Vương gia có chuyện hôn sự này. Lúc ấy Ngọc Chiếu còn chưa ra đời, Cố Thăng cũng mới mấy tuổi. Một phụ nhân như nàng cũng không dám nhúng tay vào hôn sự do vong phu đặt ra, hơn nữa cửa hôn sự này cũng không kém, đại cô nương xuất thân hầu phủ, cữu cữu lại là Giang Đô Vương, năm đó nhìn trái nhìn phải vẫn là cô nhi quả phụ nhà nàng trèo cao. Nàng trước kia cũng không có ý nghĩ gì khác, chỉ muốn chờ Cố Thăng lớn lên, vội vàng đem đại cô nương cưới về phủ, sớm ngày kéo dài hương khói mới là hợp lẽ. Nhưng lúc này nàng mới tỉnh mộng, đại cô nương lúc trước là đi Giang Đô dưỡng bệnh, mấy năm nay nàng hỏi thăm nhiều lần đều nói là bệnh đã khỏi, nhưng Lâm Thị hôm nay đã nói riêng với nàng, vạn nhất cưới về một người không thể sinh dưỡng, làm sao có thể tốt. Giang Thị này hoàn toàn không còn tâm tư nói tiếp, Lâm Thị làm như là không biết trong lòng nàng ta nghĩ gì, bắt đầu nói những lời tốt đẹp về Ngọc Chiếu. BRGT, đại cô nương thật sự xinh đẹp, ta cũng là người từng trải, trong kinh rốt cuộc tìm không ra người thứ hai có thể đẹp hơn so với Ngọc Chiếu, ngay cả Yên Nhi đứng ở bên cạnh nàng cũng bị lu mờ. Ta dám nói đứa nhỏ nhà ngươi thấy nhất định vui mừng, kết quả liền yêu cầu ngươi nhanh chóng làm lễ nạp thái. Ngươi nha, mắt thấy sắp ôm tôn tử hưởng phúc rồi. Lễ nạp thái, trong hôn lễ thời xưa. Tất cả đều là lời hay, nhưng đây quả thực là đâm dao vào lòng Giang Thị, trên mặt Giang Thị càng thêm khó coi, mặt mày ủ rũ nói. Đẹp như vậy làm cái gì, về nhà cung phụng à, nói xong nhìn Ngọc Yên nhu thuận pha trà. Ngược lại nhị tiểu thư nhà ngươi, sinh ra xuất sắc giáo dưỡng còn tốt như vậy, cùng Oánh Oánh lớn như nhau, lại so với Oánh Oánh không biết tốt hơn bao nhiêu lần, và lại nhìn, phúc khí của ngươi còn đang ở phía sau kia. Lâm Thị nghe xong ý cười không khỏi sâu thêm vài phần, liền đi khen cô Oánh Oánh bên cạnh. Nào có người nói Oánh Oánh như vậy, đứa nhỏ Oánh Oánh kia làm sao kém, ca ca là quốc công, ngày sau tiền đồ còn ít. BRGT, những lời này khiến Giang Thị trong lòng dễ chịu vài phần. Chỉ chốc lát sau thị nữ liền vén rèm đi vào, thấy Giang Thị vẫn còn ở đây, vội vàng quay đầu thông báo. Cố công gia đến đón thái phu nhân, ở tiền viện chờ. Cố Thăng tự nhiên là không tiện đến nội viện, Giang Thị vừa nghe, liền ngồi không yên, vội vàng rời đi. Lâm Thị gọi Ngọc Yên. Mẫu thân liền không đi, ngươi đi tiễn Giang phu nhân thay ta. Ngọc Yên ý cười trong trẻo, vội vàng đứng lên đưa Giang phu nhân đi ra gian ngoài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang phu nhân vốn thích Ngọc Yên, lúc này khoác tay nàng, tựa như mẹ con thân thiết, ngược lại làm nổi bật Cố Oánh Oánh ở một bên giống như người ngoài. Giang Thị trong miệng trêu ghẹo, cái này làm phiền Yên Nhi, đợi lát nữa ta trực tiếp đem Yên Nhi mang về phủ, không đưa về cho mẫu thân ngươi. BRGT, Lâm Thị nghe xong liên tục xua tay. Lấy đi, nha đầu này lớn rồi ta cũng không giữ được. Ngọc Yên tức giận, hờn dỗi nói. Mẫu thân, nào có người nói nữ nhi như vậy, nữ nhi không nghe theo. Chờ Giang Thị đi rồi, Lâm Thị mới trầm mặt hỏi thị nữ vừa rồi. Chuyện gì, thị nữ hoảng hốt quỳ xuống đất biết rõ mình làm sai chuyện. Đại cô nương cùng Ngụy Quốc công ở cửa phủ liền chạm mặt hai người một trước một sau đi vào. Lâm Thị kinh ngạc nói. Đại cô nương lúc này liền hồi phủ, nàng cũng không ngờ hôm nay Cố Thăng sẽ tới. BRGT, vâng, nghe nói là lễ chùa xong liền trở về. Bất quá cũng chỉ là đi qua một đoạn đường nhỏ, vào hai cửa lớn liền tách ra hai hướng, sợ là không gặp được. Thị nữ nơm nớp lo sợ nhìn Lâm Thị, nói. Lâm Thị nghe xong, cười liếc mắt nhìn thị nữ. Người sợ hãi như vậy làm gì? Đại cô nương cùng Cố công gia có hôn ước, còn có thể có người ngăn cản bọn họ gặp mặt sao? Thấy chính là thấy, có tình cảm trước hôn nhân chung quy không tệ. Nhóm tỷ nữ hầu hạ bên cạnh vội vàng khen Lâm Thị. Phu nhân thật sự là thay đại cô nương suy nghĩ. Lâm Thị không nói tiếp, mặt lộ ra thâm ý, khóe môi mím thành một đường. Chờ Ngọc Yên trở về, gọi nàng tới tìm ta. BRGT, Ngọc Yên đưa Giang Thị cùng cô Oánh Oánh ra cửa, dọc theo đường đi nói cười không ngừng, chờ nhìn thấy Cố Thăng đứng ở ngoài cửa Thùy Hoa, hai má nàng hơi có chút phiếm hồng, nũng nịu nói. Thăng ca ca, hôm nay ngươi sao lại tới lúc này? Vẻ mặt lạnh lùng của Cố Thăng, không biết đang suy nghĩ cái gì. Hắn và Ngọc Yên mấy năm nay bởi vì quan hệ của mẫu thân hai nhà thường xuyên qua lại, mấy năm trước Ngọc Yên không trưởng thành như bây giờ, khi còn bé Ngọc Yên hoạt bát hiếu động như bánh bao bạch ngọc, suốt ngày ở phía sau gọi hắn là ca ca, dần già hắn sớm coi Ngọc Yên là muội muội của mình. BRGT, mẫu thân thường ở bên tai hắn lẩm bẩm, thở dài nói nếu cùng mình có hôn sự không phải là đại cô nương ở Giang Đô xa xôi, mà là Ngọc Yên, hai người thanh mai trúc mã biết rõ lẫn nhau thì đúng là không thể tốt hơn. Hắn từng phi thường chán ghét lý do như vậy của mẫu thân, bởi vì biết được Giang Đô Vương từng đối với nhà mình có ân tình, nhưng nghe nhiều lần khó tránh khỏi sẽ có chút vi diệu. Ngọc Yên được hầu phủ sủng ái từ trên xuống dưới, ngoại ra là trấn quốc công phủ tiếng tăm lừng lẫy trong kinh, đệ đệ cùng mẹ của nàng ngày sau sẽ là Tín An hầu gia. Mà đại cô nương cùng hắn có hôn ước tuy nói cũng không kém, nhưng quanh năm lớn lên ở Giang Đô cùng mọi người hầu phủ có thể có vài phần tình cảm. Phụ thân hắn mất sớm, một đường nơm nấp lo sợ, hắn ở trong triều một bước cũng không dám sai lầm, e sợ liên lụy đến mẫu thân cùng ấu muội. BRGT, Cố Thăng phục hồi tinh thần, giống như lúc nhỏ sờ sờ đầu Ngọc Yên, trong lòng sinh ra vài phần thương tiếc. Hôm nay làm xong công vụ, liền tới đón mẫu thân. Ngọc Yên cũng không biết Ngọc Chiếu đã hồi phủ, trong lòng sinh ra vài phần chua xót, lại cố ý trêu ghẹo nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sợ là muốn đến gặp tỷ tỷ ta, chỉ là không khéo tỷ tỷ không có ở đây, Giang phu nhân đợi một ngày cũng không đợi được tỷ tỷ, ngươi đến sợ cũng là đi một chuyến vô ích. Chờ Ngọc Yên tiễn hai người đi, liền đi theo thị nữ đến viện Lâm thị, vừa đi vào liền nhìn thấy Lâm thị dựa vào nhuyễn tháp thêu hoa. Mẫu thân, Lâm thị sau lưng dựa vào gối mềm, nàng chịu đựng mỏi mệt cùng Giang thị tán gẫu một ngày, trò chuyện mấy việc nhàm chán như vậy, đã sớm mệt mỏi. Thấy nữ nhi tới, nàng hướng Ngọc Yên vẫy tay. Qua mẫu thân bên này ngồi, ngươi mới vừa nhìn thấy Ngụy Quốc công. Có cùng hắn nói chuyện không? BRGT, ta, Ngọc Yên ngồi xuống bên cạnh Lâm thị, đối diện ánh mắt từ ái của Lâm thị, do dự hiếm thấy nổi lên. Nàng cùng trưởng tỷ không cùng mẫu thân, từ nhỏ lại không lớn lên cùng một chỗ, tình cảm tỷ muội tự nhiên là không có, thậm chí Ngọc Chiếu trở về cướp danh tiếng của nàng cùng sự yêu thích của tổ mẫu, Ngọc Yên đã sớm sinh ra chán ghét. Nhưng tâm tư của mẫu thân khó tránh khỏi khiến nàng sợ hãi. Nàng quả thật thích Thăng ca ca không sai, thậm chí cố ý để hắn biết tâm tư của mình, chính là vì gây thêm phiền phức cho trưởng tỷ. Nhưng nếu thật sự bảo nàng cướp hôn sự của trưởng tỷ, nàng cũng không muốn, nàng thuở nhỏ được Lâm thị dạy dỗ tâm cao khí ngạo, đều là long tử phượng tôn, người bên ngoài nàng thật đúng là chướng mắt. Đại biểu tỷ nhà mẹ nàng, tướng mạo tài tình còn không bằng mình, lại có thể gả cho Lương Vương thế tử làm chính phi, nàng đều có thể làm thế tử phi, vì sao mình không thể? Mẫu thân, lúc trước người không phải nói, bảo con cùng Cố công gia không nên đi quá gần, cũng đừng để người khác nhìn thấy, sợ con làm hỏng thanh danh sao? Lâm thị nheo mắt lại, có chút nghiến răng nghiến lợi hận Ngọc Yên một bộ dáng không chịu thua kém. Trước khác nay khác, khi đó chúng ta đều muốn đưa ngươi lên cao. Hôm nay, Ngọc Yên vừa nghe, bất chấp đoan trang, trong mắt dâng lên lệ chất vấn nói. Hôm nay chuyện gì đã xảy ra? Lần trước vào cung, Thái hậu nương nương rất thích ta, tổ mẫu cùng ngoại tổ mẫu đều đáp ứng ta, lại xảy ra chuyện gì sao? Lâm thị nhìn nàng nhíu mày, lau sạch nước mắt ngươi về khóc với phụ thân ngươi, khóc với ta là vô dụng. BRGT, Ngọc Yên lấy khăn tay lau nước mắt thút thít từng cái, nhìn Lâm thị đau đầu. Không được là được, nói thật cho ngươi biết, chỗ Thái hậu chỉ là cảnh tượng bề ngoài, sớm vài năm đã không được. Biểu tỷ ngươi đã do Thái hậu làm chủ làm Lương Vương thế tử phi, cũng không thể gọi mấy long tử phượng tôn cưới toàn bộ cô nương nhà chúng ta. Ngươi cũng đừng suốt ngày khóc lóc sướt mướt, không có mệnh kia chính là không có mệnh kia. Tính toán lúc trước của chúng ta toàn bộ rối loạn, hiện giờ nếu ngươi không gả cho Ngụy Quốc công, vậy ngươi cũng chỉ có thể lập gia đình làm vợ kế, hoặc là gả đi vùng quê hẻo lánh cách xa ngàn dặm, làm tiểu quan phu nhân, chịu đựng 30 tuổi có thể hồi kinh, nói không chừng trước khi chết cũng không thể hồi kinh. Ngươi có bằng lòng không? Đây tự nhiên là lời Lâm thị hù dọa nàng ta, trong kinh so với Ngụy Quốc công nam nhi ưu tú khó tìm, nhưng con cháu thế gia chưa lập gia đình cũng không ít, trong đó không thiếu người xuất sắc, nhưng Lâm thị lại không muốn nhìn thấy Ngọc Chiếu ngày sau gả cao nhất đẳng so với nữ nhi nhà mình, thậm chí phẩm cấp so với mình còn cao hơn một bậc, vậy sẽ khiến nàng ăn ngủ không yên. BRGT, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngọc Yên hít sâu một hơi, bị dọa trắng mặt khàn giọng. thật sự không được sao? Ta còn nhỏ, còn chờ được. Con đường cũ của mẫu thân ngươi, ngươi còn muốn đi theo. Khi nàng bằng tuổi Ngọc Yên, cũng là tâm cao khí ngạo, con cháu thế gia nàng đều chướng mắt, dẫn đến hôn sự nhiều lần thất bại, thế cho nên nàng 20 tuổi mới gả cho Thành Kiệu làm vợ kế, chỉ là chuyện này phải sử dụng mưu kế mới có được. Nàng từng trải qua khổ sở tuyệt đối không thể để nữ nhi đi theo một lần nữa. Cho dù là bị người mắng, bại hoại thanh danh thì như thế nào? Lâm Thị rõ ràng nhất ăn vào mới là thật, lời đồn nhảm của người bên ngoài tính là cái gì? Bất quá vài năm sẽ biến mất vô tung vô ảnh, không ai nhớ rõ. Sắc mặt Ngọc Yên biến đổi vài lần, khôi phục đoan trang tú lệ. Lâm Thị lúc này mới hài lòng, cười hỏi nàng, ta hỏi ngươi, Ngụy Quốc Công đối xử với ngươi như thế nào? Cũng đừng đem những lời xã giao kia lừa dối ta. Ngọc Yên lộ ra vẻ thẹn thùng, thằng ca ca đối đãi với ta từ trước đến nay rất tốt. Cái này đúng rồi, Giang thị thích ngươi như thế, Ngụy Quốc Công lại là người nghe lời mẫu thân, người nắm bắt được lòng Giang thị, bên cạnh tự nhiên đều có thể nước chảy thành sông. Nữ nhi đều là nợ nần, nếu không phải vì Ngọc Yên, loại người như Giang phu nhân kia, nàng làm sao để ý còn nhiều lần câm điếc cùng nàng làm chi kỷ nhiều năm. Cách chương.